Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã điên cuồng úa ra. Những cái xác xung quanh đều ngã xuống đất. Bóng đen ấy đi đến đâu kéo theo một mảnh máu tanh ngút trời đến đấy. Một đạo long ngâm, máu chảy vô biên. Đây chính xác là một trận sát phạt điên cuồng. Đẫm máu, thân thể Long Vương chợt bay lên. Không ngừng xông lên chém giết trong đám người. Nơi Thanh Long Nha đi qua, chỉ còn lại những mảnh thi thể lạnh như băng. Long Vương, hôm nay ở đây, đại khai sát giới, lấy một địch ngàn. Đây chắc chắn đã được định trước là một trận chiến kinh hoàng. Chết chóc và rúng động nhất thế gian. Máu tươi ngập trời, tiếng kêu chết chóc điên cuồng vang lên. Thân thể Trần Xuân Độ đã bị máu thịt nhuộm thành một màu đỏ. Trên mặt, trên tay, trên quần áo, tất cả đều là màu máu tươi. Cũng không phân biệt được là máu của kẻ địch, hay chính là máu của anh nữa. Một biển người mênh mông, đen kịt, giống như những làn sóng vô tận. Hết đợt này đến đợt khác trào tới. Dần dần, vết thương trên người Trần Xuân Độ lại bị rách ra. Ngực phải của anh đang bị thương nặng. Lúc này, vết thương ấy lại bị nứt toác ra. Phốc, đột nhiên, một con dao găm sắc bén đâm vào anh từ phía sau. Máu tươi điên cuồng trào ra dọc theo thân thể anh. Thân thể Trần Xuân Độ đột nhiên run lên. Ngay sau đó, một thanh đao sắc bén lại từ phía sau chém tới. Phốc, trên người Trần Xuân Độ, máu tươi tràn ra, thanh long nha trong tay anh rung lên dữ dội. Một trận oan tác kịch liệt khác diễn ra, lại tiếp tục công cuộc chém giết. Trước mặt, vô số con dao găm léo sáng, khí thế ngút trời, hai tay Trần Xuân Độ run rẩy. Đó là lực đạo thấu chi cực đại, sức lực của anh đang dần dần suy yếu. Đây là cuộc chém giết đã định sẵn là không có phần thắng. Khắp nơi đều là máu tươi, thi thể vương vãi đầy đất. Cơn thịnh nộ của Long Vương đã khiến vô số người phải trả giá bằng mạng sống. Hôm nay, đối với Trần Xuân Độ mà nói, chính là đại khai sát giới. Giờ khắc này, không khí dường như hoàn toàn tĩnh lặng. Bóng người của Trần Xuân Độ giữa một biển người đông đúc, kịch liệt ra tay giết chóc. Thanh Long Nha đã nhuốm máu đỏ từ lâu. Vô số máu thịt theo lưỡi dao không ngừng nhỏ giọt xuống. Toàn thân anh cũng sớm nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Không khác gì một người được làm ra từ máu. Nhưng cho dù anh đủ mạnh để đấu lại địch, thì rốt cuộc anh cũng không thể nào đọ sức được với nhiều người như vậy. Anh cũng chỉ là một người phàm trần mà thôi. Phốc, đột nhiên, một đoạn trường đao sắc nhọn đâm thẳng vào sau lưng Trần Xuân Độ. Long Vương, mày vẫn không chịu khuất phục hả? Răng nhọn lạnh lùng quát lên. Lúc này Trần Xuân Độ đã yếu hơn trước rất nhiều. Thể lực cũng sắp tiêu hao gần hết. Trần Xuân Độ cắn răng, đột nhiên bật cười lớn. Chỉ là tiếng cười kia mang theo mấy phần thê lương. Long Vương, cho dù mày có cười to hơn nữa cũng chẳng ích gì đâu. Răng nhọn hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Ầm, Trần Xuân Độ không kịp né tránh, bị răng nhọn đấm thẳng vào mặt nạ trên mặt. Rắc rắc, dưới sức mạnh đáng sợ của cú đấm, chiếc mặt nạ đột nhiên nứt ra, những vết nứt cũng dần lan ra xung quanh. Rắc rắc, đột nhiên phần dưới của chiếc mặt nạ nứt hẳn ra, khéo miệng Trần Xuân Độ lộ ra một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng anh. Nhìn vô cùng chật vật, khéo miệng Trần Xuân Độ hơi nâng lên, lộ ra tia giễu cợt. Ngay lúc này, anh nhìn thấy cảnh tượng răng nhọn đang tỏ ra hơi sửng sốt. Những ký ức ngày xưa ùa về, răng nhọn đột nhiên trở nên hoảng hốt. Trần Xuân Độ liền lợi dụng thời cơ này, cầm thanh long nha trên tay, tung ra cú đánh bất ngờ, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Long Vương, răng nhọn nhìn thấy biểu cảm diễu cợt kia, cùng với động tác quất qua vai, anh ta cảm thấy hết sức quen mắt. Đúng lúc này, điện thoại răng nhọn đột nhiên vang lên. Răng nhọn vừa nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Trần Xuân Độ, vừa nhận điện thoại, đột nhiên, có giọng nói già nua và lo lắng của trạm trưởng Lý ở đầu dây bên kia vang lên. Có phải cậu đang truy kích Long Vương không? Làm sao ông biết? Ông cũng nhận được lệnh sao? Răng nhọn hỏi. Răng nhọn, cậu hãy vì giao tình giữa hai chúng ta mà để cho cậu ta một con đường sống. Vì sao? Mặt Giang Nhọn hiện lên vẻ không chắc chắn, nhưng anh ta cũng đã đoán được ra nguyên nhân. Cậu biết người đó là ai mà? Trạm trưởng Lý nói một câu đầy ý vị sâu xa. Ông chắc chắn là anh ta sao? Giang Nhọn run lên, cả người run rẩy kịch liệt. Vừa rồi, anh ta lại cùng người vào sinh ra tử với mình chém giết lẫn nhau. Long Vương, lại là anh ta. .. Giang Nhọn cúp điện thoại, đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ với vẻ mặt phức tạp. Đột nhiên, anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía đám người áo đen bịt mặt đang truy sát Trần Xuân Độ. Nghiêm nghị quát lên, tất cả, chuyển mục tiêu, diệt trừ sát thủ ám sát. Cách chương.